Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 178, Thiên Nguyệt Lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 178, Thiên Nguyệt Lâu, Tiết Hoa Điêu, bay qua từng tòa bị cây cối bao trùm cao sơn đại nhạc. Cũng không biết phi hành rất xa, đứng tại điêu trên lưng Trương Nhược Trần. Rốt cục trông thấy tọa lạc tại một mảnh bích lục hồ lớn chi bờ Thiên Ma Vũ Thành. Thiên Ma Vũ Thành tu kiến được thập phần tráng lệ rộng rãi, dùng từng khối 5 mét vuông cự thạch xây thành tường thành. Tại trên tường thành thiết trí có lâu quan sát, trận tháp, nếu là thiên ma lĩnh bên trong man thú đến đây công thành, chỉ cần đem hộ thành đại trận mở ra, tựu có thể bảo chứng Thiên Ma Vũ Thành an toàn. Đi vào Thiên Ma Vũ Thành, tùy ý có thể trông thấy ăn mặc khác lạ võ giả. Bọn hắn đến từ tất cả quận lớn quốc, theo thiên nam địa bắc chạy đến Thiên Ma lĩnh mạo hiểm, đem mạo hiểm lấy được bảo vật lại đưa đến Thiên Ma Vũ Thành buôn bán, hối đoái tu luyện cần thiết tài nguyên. Một vị chừng 30 tuổi ma lang nửa người, toàn thân dài khắp lông sói, hở ngực lộ nhũ, dẫn theo một thanh cực lớn chiến phủ, cưỡi một chỉ nhị giai man thú ngân long sư, nghênh ngang hành tẩu tại rộng lớn trên đường phố. Vị nào ma lang nửa người sau lưng, đi theo hơn 10 cái hoàng cực cảnh tu vi võ giả tôi tớ. Trong mắt mang theo kính sợ thần sắc, cung kính đi theo đằng sau, hướng về xa xa bước đi. Hai cái dung mạo lớn lên giống như đúc hai thiếu nữ sinh đôi, lưng cõng chiến kiếm, xuyên lấy vân đài tông phủ đệ tử bào áo, cổ áo bên trên thêu lên một đóa bạch vân. Đi vào cửa thành, các nàng nắm hai cái ngũ thải ban lan man cầm, tựa hồ là vân đài tông phủ nội phủ đệ tử, đưa tới rất nhiều võ giả vây xem. Mọi người đối với vân đài tông phủ đệ tử đều thập phần cung kính, nhao nhao cho các nàng nhường đường. Đường đi hai bên, bày biện rất nhiều quầy hàng. Quầy hàng chủ nhân đang tại ra sức thét to, chào hàng hàng hóa của mình. Mới từ Đoạn Nguyệt Phong đào ra linh dược, chỉ bán 500 ngân tệ một cây. Thiên Tàn Kiếm, tứ giai chân vũ bảo khí. Kiếm trong khắc có 15 đạo minh văn, giá trị 35.000 miếng ngân tệ. Thiếu hiệp, đến nhìn một cái đi. Coi như mình không cần, cũng có thể mua được đưa cho bạn gái. Một vị chừng 50 tuổi gầy còm nam tử, đem cái kia một thanh màu trắng chiến kiếm nắm ở trong tay, chằm chằm vào Trương Nhược Trần, một bộ thập phần kỳ vọng bộ dạng. Trương Nhược Trần cười lắc đầu, nắm Tuyết Hoa Điêu, mang theo Tử Thiến cùng Tiểu Hắc, hướng về võ thị đấu trường phương hướng đi đến. Cái kia một cái gầy còm nam tử thất vọng thở dài một tiếng, tiếp tục đứng tại bên đường thét to. Chấm, đại sư huynh, cửu đệ. Trương Nhược Trần sau lưng truyền đến hai thanh âm. Trương Nhược Trần quay người nhìn lại, chỉ thấy Liễu Thừa Phong cùng Trương Thiếu Sơ từ đằng xa rất nhanh đi tới. Bọn hắn cũng đi tới Thiên Ma Vũ Thành, nhìn thấy thật là Trương Nhược Trần, Liễu Thừa Phong cùng Trương Thiếu Sơ đều lộ ra mừng rỡ thần sắc, bộ pháp nhanh hơn vài phần. Đại sư huynh, người không phải đang bế quan tu luyện, trùng kích địa cực cảnh, như thế nào đi vào Thiên Ma Vũ Thành? Nếu không là trông thấy tử sư thì cũng cùng ngươi cùng một chỗ, ta còn tưởng rằng bị hoa mắt. Liễu Thừa Phong cười nói. Liễu Thừa Phong võ đạo tu vi tiến bộ cực lớn, hiện tại đã đạt tới huyền cực cảnh hậu kỳ. Trương Thiếu Sơ tu vi cũng đạt tới huyền cực cảnh đại cực vị, cười nói, ta tự nói nhất định là cửu đệ, ta làm sao có thể nhìn lầm. Trương Nhược Trần cười nói, hai người các ngươi như thế nào sẽ đến Thiên Ma Vũ Thành? Liễu Thừa Phong nói, ta cùng Tứ Vương Tử đến Thiên Ma Vũ Thành mua sắm một ít đan dược, thuận tiện vấn an phụ thân đại nhân. Đại sư huynh, đa tạ ngươi đã cứu ta phụ thân một mạng, phụ thân đại nhân vẫn đối với ngươi khen không dứt miệng, bảo ta dùng ngươi vi tấm gương. Liễu Thừa Phong phụ thân tựu là Vân Võ Quận Quốc từng đã là võ thị tiền trang trang chủ, Liễu truyền thần. Trương Nhược Trần nói, chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Liễu Thừa Phong giật mình, hỏi, đại sư huynh, tử sư tỷ, các ngươi là đi võ thị đấu trường sao? Trương Nhược Trần nói, tử sư muội muốn đi võ thị đấu trường, tranh đoạt huyền bảng bài danh. ta chỉ là cùng nàng cùng một chỗ tới đi vừa đi. Có lẽ cũng sẽ mua sắm một ít tu luyện tài nguyên trở về. Trương Thiếu Sơ lộ ra vẻ mặt thất vọng. Nói, cửu đệ, dùng thực lực của ngươi. Nếu là tranh đoạt huyền bảng bài danh, nhất định có thể đủ tiến vào trước 200. Ngươi không đi tranh cũng thật là đáng tiếc. Dùng đại sư huynh thực lực, tự tính toán muốn tranh đoạt huyền bảng top 10, đó cũng là dễ như trở bàn tay. Liễu Thừa Phong cười nói. Đương nhiên, Liễu Thừa Phong cũng không quá tin tưởng Trương Nhược Trần có thể tiến vào huyền bảng top 10. Sở dĩ nói như vậy, đó cũng là muốn nịnh nọt Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần bây giờ là Tây Viện đệ nhất nhân. Liễu Thừa Phong chỉ cần ôm lấy Trương Nhược Trần cái này một cây đại thụ. Hắn sau này tại Tây Viện hoàn toàn có thể đi ngang. Liễu Thừa Phong lại nói. Đã đại sư huynh cùng tử sư tỷ đi vào Thiên Ma Vũ Thành. Vậy thì nhất định phải đi Thiên Nguyệt Lâu ăn một bữa. Hôm nay ta mời khách. Trương Thiếu Sơ ánh mắt lộ ra vui vẻ. Nói. Thiên Nguyệt Lâu đồ ăn. Thế nhưng mà đắt đến dọa người. Nghe nói đi vào trong đó ăn một bữa, đủ để cho một cái huyền cực cảnh sơ kỳ võ giả táng ra bại sản. Liễu Thiếu, xem ra ngươi hôm nay là bỏ hết cả tiền vốn. Thỉnh đại sư huynh cùng tử sư tỷ ăn cơm. Tự tính toán hoa nhiều hơn nữa tiền cũng đáng được. Liễu Thừa Phong cười nói. Đối với võ giả mà nói, chỉ cần phục dụng huyết đan, có thể duy trì thân thể tiêu hao. Căn bản không cần ăn đồ ăn. Thiên Nguyệt Lâu, bán đồ ăn, lại không tầm thường. Mỗi một chủng nguyên liệu nấu ăn đều giá trị liên thành. Đối với võ giả có cực lớn ích lợi. Tại địa phương khác căn bản ăn không được. Thiên Nguyệt Lâu hoàn cảnh cũng là nhất tuyệt. Có rất nhiều thanh tĩnh lâm viên. Có rất nhiều cung điện hoa lệ. Có rất nhiều phi thiên lầu các. Rất nhiều võ giả, vì một no bụng có lộc ăn. Không tiếc một trịnh thiên kim. Chỉ vì tại Thiên Nguyệt Lâu ăn một bữa chuyện tốt. Uống một bình rượu ngon. Chính như Trương Thiếu Sơ theo như lời. Đi vào Thiên Nguyệt Lâu ăn một bữa cơm. Đủ để cho bình thường võ giả táng ra bại sản. Cho nên, có thể đến Thiên Nguyệt Lâu ăn cơm võ giả. Phần lớn đều là võ đạo cường giả. Hay hoặc giả là có thế lực bối cảnh thiên tài đệ tử. Thiên Nguyệt Lâu không chỉ có chỉ là một tòa cái ăn quán rượu. Càng là Thiên Ma Lĩnh trong 12 lục lưu thế lực một trong. Thiên Nguyệt Lâu lâu chủ là một cái tương đương có thủ đoạn người. Mời chào rất nhiều võ đạo cường giả. Trong đó thậm chí có thiên cực cảnh võ đạo thần thoại tại vì Thiên Nguyệt Lâu làm việc. Liễu Thừa Phong một bên hướng Trương Nhược Trần giới thiệu Thiên Nguyệt Lâu bối cảnh. Một bên đem Trương Nhược Trần mời đến Thiên Nguyệt Lâu. Chính là một tửu lâu. Vậy mà đều có thể trở thành lục lưu thế lực. Thật sự là không đơn giản. Cũng không biết Thiên Nguyệt Lâu vị nào lâu chủ. Rốt cuộc là một cái dạng gì nhân vật. Trương Nhược Trần trong nội tâm thầm nghĩ. Có thể tại võ đạo giới xưng là lục lưu thế lực. Như vậy Thiên Nguyệt Lâu tự nhất định có thể cùng Vân Võ Quận Quốc như vậy hạ đẳng quận quốc chống lại. Tuyệt đối là tương đương lợi hại thế lực tổ chức. Trưởng quầy, cận thiên các còn có vị trí không vậy? Liễu Thừa Phong hỏi. Thiên Nguyệt Lâu trưởng quầy lườm Liễu Thừa Phong liếc. Chứng kiến hắn mặc trên người võ thị học cung ngoại cung đệ tử bào áo. Cười nói. Còn có một bàn. Bất quá. Muốn đi cận thiên các ăn cơm. Trước giao nạp 4.000 miếng ngân tệ. Minh bạch. Liễu Thừa Phong hiển nhiên không là lần đầu tiên đến Thiên Nguyệt Lâu. Lập tức đem 4 miếng linh tinh lấy ra. Đưa cho vị nào trưởng quầy. Trưởng quầy đem 4 miếng linh tinh thu lại. Phân phó một người mặc áo giáp võ giả. Nói, đem mấy vị thiếu hiệp tọa kỵ rời đến Man Thú Cung. Thích đáng an trí. Sau đó, vị nào trưởng quầy đem 4 miếng ngân sắc số bài. Đưa cho Liễu Thừa Phong nói. Dựa vào số bài, có thể cưỡi Thiên Nguyệt Lâu hoàng cấp phi thuyền. Tiến về Cận Thiên Các. Cận Thiên Các, là Thiên Nguyệt Lâu thành lập một tòa ăn cơm lầu các. Lơ lửng tại Thiên Ma Vũ Thành trên không. Cách mặt đất chừng 400 mét. Phải cưỡi phi thuyền mới có thể đến tới Cận Thiên Các. Cái kia một chỉ đón khách hoàng cấp phi thuyền. Phi tại giữa không trung. Chỉ có dài hơn 10 thước. Là một kiện thất giai chân vũ bảo khí. Từ một vị địa cực cảnh võ đạo cường giả tự mình khống chế. gần kề chỉ tốn 4.000 miếng ngân tệ, có thể đạt được một vị địa cực cảnh võ giả đưa đón. Thật sự là đáng giá. Trương Thiếu Sơ hưng phấn nói. Trương Nhược Trần đứng tại hoàng cấp bên trên phi thuyền, hướng về lơ lửng ở trên không cận thiên các nhìn lại. Đó là một tòa 3 tầng lưu ly lầu các, cuối cùng lơ lửng một tòa đường kính 100 mét cực lớn trận pháp, đem lầu các nắm tại giữa không trung. Xa xa nhìn lại, cận thiên các, sương mù lượn lờ, bạch hạc bay tán loạn, giống như một tòa thần tiên ở lại ban công. Láng thoáng có thể nghe được, cận thiên các ở bên trong, truyền đến ti trúc quản dây cung nhạc khúc thanh âm, thập phần dễ nghe, như là theo trên 9 tầng trời phiêu rơi xuống tiên nhạc. Không phải không thừa nhận Thiên Nguyệt Lâu thế lực cường đại, gần kề chỉ là cái kia một tòa cận thiên các, tự là một kiện cửu giai chân vũ bảo khí, hoàn toàn có thể chở mấy trăm người phi thiên độn địa. Hoàng cấp phi thuyền, tại cận thiên các tầng thứ nhất dưới thềm đá phương dừng lại. Liễu Thừa Phong, Trương Nhược Trần, Tử Thiến, Trương Thiếu Sơ đi xuống bay đi. Leo lên thềm đá, một vị xuyên lấy cung trang thiếu nữ xinh đẹp đi tới. Đưa bọn chúng nghênh tiến cận thiên các, đưa đến một trương không lấy bàn bên cạnh. Có chút áy náy mà nói. Tất cả vị thiếu hiệp, cận thiên các lầu 2 cùng lầu 3 đã đầy khách. Các ngươi chỉ có thể ở lầu 1 cùng ăn. Đương nhiên, lầu 1 đồ ăn giá muốn so với lầu 2 tiện nghi một nửa. Rất hiển nhiên, càng là ngồi tại người ra mặt, thân phận lại càng cao, tiêu phí cũng càng cao. Trương Nhược Trần lộ ra không sao cả, trực tiếp tìm được một cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Bắt đầu dò xét cận thiên các hoàn cảnh. Lầu 1 có chừng hơn 20 tòa võ giả, phần lớn đều là người trẻ tuổi, có xuyên lấy hoa lệ, có xuyên lấy thống nhất võ bào. Mỗi người đều lộ ra tinh thần no đủ, đều là võ đạo cao thủ, không có một cái nào tu vi thấp hơn huyền cực cảnh. Tại lầu 1 trung ương, 8 cái thải y bồng bềnh xinh đẹp thiếu nữ đang tại phiên phiên nhảy múa. Các nàng dung nhan tịnh lệ, dáng người hoàn mỹ, da thịt tiết trắng, giống như thần tiên mỹ quyến. Liễu Thừa Phong trông thấy Trương Nhược Trần chính chằm chằm vào cái kia 8 cái khiêu vũ mỹ nữ, hướng về Trương Nhược Trần nhích lại gần, thấp giọng cười nói, các nàng được xưng là cùng thực, toàn bộ đều là tấm thân xử nữ, do Thiên Nguyệt Lâu võ đạo cao thủ, theo 36 quận quốc tất cả đại thành trì thu nạp mà đến. Cận thiên các, mỗi ngày đều đổi 8 cái không đồng dạng như vậy mỹ nữ, cung cấp võ giả, cùng thực. Trương Thiếu Sơ tò mò hỏi, cái gì là cùng thực? Hắc hắc, cùng thực, tự là cùng ngủ a, như thế nào? Tứ Vương Tử Điện hạ động tâm. Liễu Thừa Phong cười nói, cái kia 8 vị khiêu vũ mỹ nữ, từng cái đều là nhất đẳng mỹ nhân, do Thiên Nguyệt các chọn kỹ lựa khéo đưa đến Thiên Ma Vũ Thành. Trương Thiếu Sơ tự nhiên thập phần động tâm, nước miếng đều muốn chảy ra. Liễu Thừa Phong biết rõ nịnh nọt Trương Thiếu Sơ tự là tại nịnh nọt Trương Nhược Trần. Tại tiếp tục nói, đợi tí nữa cận thiên các sẽ đấu giá 8 vị cùng thực sơ. Dạ giá cả, chỉ cần ra giá cả đầy đủ cao, nói không chừng có thể đấu giá mua đến trong đó 1 vị. Đương nhiên, các nàng sơ, dạ đều là giá trên trời. Không có vài chục vạn miếng ngân tệ, căn bản bắt không được đến. Trương Thiếu Sơ nghe được Liễu Thừa Phong nói giá cả, trong mắt lửa nóng, lập tức biến mất, nói, cũng quá mắc a. Đột nhiên, Trương Thiếu Sơ ánh mắt hướng về Trương Nhược Trần nhìn lại. Tội nghiệp mà nói, cửu đệ, người nhất định phải băng tứ ca. Tứ ca thế nhưng mà liền 1 vị vương tử phi đều còn không có. Người nhẫn tâm nhìn xem tứ ca cô độc sống quãng đời còn lại. Giờ phút này, Trương Nhược Trần như là không có nghe được Trương Thiếu Sơ, chằm chằm vào một phương hướng khác, thấy được 2 cái bóng người quen thuộc. Xa xa, Lâm Thần Dụ cùng Lâm Nính San cùng 4 cái Vân Đài Tông phủ ngoại phủ đệ tử ngồi cùng một chỗ, đang tại uống rượu, chuyện trò vui vẻ, chính đang đàm luận gần đây phát sinh vài món đại sự. Cách chương.